Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 762, Đồ Thần. 1. Lần này Đồ Thần trong kế hoạch địa điểm phục kích là cách chỗ hang núi kia bên ngoài mấy dặm trong một cái sơn cốc. Sơn cốc có chu vi thất 8 dặm lớn nhỏ bộ dáng, bách trong vòng 10 dặm cũng không có bóng người qua lại. Đây chính là Ngưu lão gia trong kế hoạch thần nhân đào ngột cuối cùng mai cốt chi địa. Đương nhiên, Ngưu lão gia chọn nơi này chung còn có trọng yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là sơn cốc này bốn bề đều là cứng rắn cao vút tuyệt bích. Nếu như ở loại địa hình này hạ phát sinh hạch bạo nổ lời nói, như vậy uy lực đúng là những địa phương khác gấp mấy lần trở lên. Ở Ngưu lão gia lần trước khi rời đi, hắn liền đem 3 viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân kín đáo đưa cho lão nương Vương Nha Nha, mà tin tưởng lúc này 3 viên đầu đạn hạt nhân đã sớm là đang ở trong sơn cốc chôn thật sâu hạ. Coi như là lần này cường sát đào ngột trong kế hoạch, tối lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng trung cực thủ đoạn. Ở Ngưu lão gia một đường liều mạng cố gắng chạy trốn chung cái ước định kia chung sơn cốc, rốt cuộc là xuất hiện ở rồi trước mắt. Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng đào ngột cũng đã là đuổi kịp một mảng lớn. Thần nhân đào ngột nhìn trước mắt hơn một dặm, Ngưu lão gia kia nho nhỏ bóng lưng, ở đột nhiên trong miệng chính là một tiếng quát lên, cả người thân thể bắt đầu bạo tăng. Ở trong nháy mắt, đào ngột thân hình cũng đã là vừa được hơn 20 mét cao lớn. Mặc dù, so với lần đầu tiên Ngưu lão gia nhìn thấy hàng này dáng, còn là xa xa còn có chút chênh lệch. Đoán chừng là trong cơ thể đồ thần độc dược, để cho đào ngột cũng không còn cách nào giữ như vậy dáng. Nhưng là, hơn 20 mét đào ngột đối với Ngưu lão gia mà nói, vẫn là một cái vật khổng lồ. Đào ngột thân thể ngưng tiếp tục trở nên lớn sau, trong miệng phát ra lôi đình như thế vang dội gầm thét. Chết đi, làm người ta chán ghét vòi. Hơn nữa đang gầm thét đang lúc, trên tay to mộc côn lớn hướng về phía Ngưu lão gia bóng người. Một gậy cứ như vậy vỗ xuống đi, phảng phất chẳng qua là nhẹ nhàng một gậy vỗ xuống sau, đào ngột lại giống như là sử xuất lực khí toàn thân. Thậm chí ngay cả trong cơ thể bị miễn cưỡng chế trụ một chút độc dược, lại lần nữa bạo phát ra. Trong nháy mắt bên trong, đào ngột liền phun ra một cái máu tươi màu đen. So sánh lên ngay đầu hạ xuống côn gỗ, Ngưu lão gia là bóng người giống như là một cái đại đầu con ruồi. Côn gỗ vỗ xuống lúc mang theo tiếng xé gió, thanh thế lớn vô cùng. Thời khắc đề phòng sau lưng Ngưu lão gia, rất nhanh liền phát hiện này một cái vỗ xuống côn gỗ. Nhưng là đến lúc này, Ngưu lão gia mới là vô cùng kinh hoàng phát hiện, nhìn như đơn giản vỗ xuống tới côn gỗ, ẩn chứa trong đó khó tả thần dây. Ngưu lúc này lão gia đã là hết tốc độ nhanh nhất, khi làm ra đủ loại né tránh. Nhưng là một loại huyền nhi hữu huyền trực giác nói cho hắn biết, bất kể hắn cố gắng như thế nào tránh né, căn bản cũng không có thể tránh thoát đào ngột này một cái đủ có thể khiến hắn mất mạng côn gỗ. Nhìn tựa hồ gần trong gang tấc sơn cốc mặt đất, Ngưu lão gia trong lòng kinh hoàng vô cùng. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, trong lúc nhất thời hắn thậm chí ngay cả từ không gian mang theo người chung tìm ra hình thiên lá chắn để ngăn cản một chút cũng không kịp làm được. Mạng ta xong rồi. Đáng thương Ngưu lão gia bất lực kêu rên lên. Vừa lúc đó, một cái thân ảnh quen thuộc vượt qua Ngưu lão gia, hướng về phía sắp hạ xuống to mộc côn lớn hung hăng nghênh đón. Chỉ nghe ở bên tai làm một chút, vô cùng vang dội kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Đây là bóng người kia cùng côn gỗ đụng vào sau khi phát ra động tĩnh to lớn, hơn nữa một đạo to lớn sóng trùng kích từ bóng người cùng côn gỗ giữa sinh ra. Sóng trùng kích đem Ngưu lão gia thân thể đánh vào lại cũng giữ không dừng được thăng bằng, thoáng cái nặng nề ngã ở trong sơn cốc trên mặt đất. Sao cao mấy ngàn thước độ muốn là dưới tình huống bình thường có thể làm cho Ngưu lão gia không trực tiếp té chết, cũng là té cái nửa tan. Bất quá ở Ngưu lão gia sau lưng sắp đánh tới mà tiến lên một giây, Ngưu lão gia kịp thời phát động món đó pháp khí hộ thân. Kim quang châu, đột nhiên đại khái kim quang, triệt tiêu Ngưu lão gia hơn nửa lực trùng kích sau. Ngưu lão gia áo lót mới là đập vào mặt đất. Bất quá tuy vậy, cũng là để cho Ngưu lão gia ở trong lúc nhất thời ngực bực bội lợi hại. Chẳng qua là Ngưu lúc này lão gia là lại cũng không đoái hoài tới chút này. Lão nương, to lớn như vậy gào thét bi thương tiếng từ Ngưu bước trong miệng phát ra. Sau đó, hàng này hướng ngoài mấy chục thước rồi một cái hố to. Hốt hoảng lướt tới, mới vừa rồi hướng về phía đào ngột nện xuống tới côn gỗ. Ngày đầu tiến lên đón nhân vật, ngoại trừ Vương Nha Nha chi ngoại còn có thể là ai? Nàng chính là lấy chính mình man lực, tiếp nhận đào ngột một kích toàn lực, càng làm cho đào ngột ngực đột nhiên một bực bội, liên tục phun ra mấy hớp lão huyết. Đến bây giờ còn không có hồi khí trở lại. Vấn đề là Vương Nha Nha dù sao chỉ là phàm nhân chi khu. Tiếp nhận như vậy sau một kích, nơi nào sẽ không có bất kỳ giá. Thân thể nàng xa hơn so với Ngưu lão gia hạ xuống. Nhanh hơn thượng gấp mấy lần tốc độ. Đập ầm ầm ở trên mặt đất. Đập ra một cái thật sâu hố to. Thậm chí ngay cả Ngưu lão gia cũng không biết. Vương Nha Nha bị đánh vào mặt đất bao sâu. Bởi vì hắn nhào tới bên cạnh cái hố lớn. Nhìn thâm đáy hố nhìn một cái. Lấy hắn kinh người mục lực. Lại là không có cách nào thấy rõ. Cái hố sâu này bao sâu. Tự nhiên làm theo. Cũng không có cách nào thấy Vương Nha Nha tình trạng như thế nào. Bất quá nghĩ đến. Ở nơi này dạng cuồng dã công kích bên dưới. Vương Nha Nha tình trạng có thể tốt hơn chỗ nào. Thậm chí làm không tốt đều đã. Nghĩ tới cái kia. Chính mình căn bản không dám tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Ngưu lão ra đầu ông một chút. Dường như muốn nổ bể ra tới. Một hai tròng mắt. Canh mấy có lẽ đã là hồng ra máu tới. Mà lúc này. Vừa mới thong thả lại sức đào ngột. Hướng về phía mặt đất Ngưu lão ra. Cứ như vậy thẳng sử dụng chính mình một đôi to lớn lòng bàn chân. Đột nhiên rơi xuống. Nhìn hắn điệu bộ này. Là dự định trực tiếp đem Ngưu lão gia giết chết. Trên mặt đất, một trận chuỗi dài liên tục lan lộn sau. Ngưu lão gia dùng cái này xấu xí tư thế. Mau né rồi đào ngột chân to. Sau đó vừa mới đứng vững sau khi. Chính là vừa người nhào tới. Bởi vì mãnh liệt kích thích. Để cho Ngưu lão gia thần sắc nếu so với đào ngột cũng điên cuồng hơn một ít. Trong miệng hắn không có nửa câu gào thét. Nhưng là đã hạ quyết tâm. Dù là hôm nay chết trận ở đây, cũng phải đem đào ngột lôi kéo chết chung, vì chính mình lão nương báo thù. Về phần còn lại tất cả mọi chuyện, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cách đào ngột còn có xa mấy chục thước, Ngưu lão gia tâm thần động một cái đang lúc, mấy ngàn chi trương cương đản đám người toàn lực bắn ra phá giáp mũi tên. Liền từ Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, toàn bộ bị phóng thích ra ngoài. Giống như mưa to một dạng bao phủ hướng đào ngột. Nếu như đổi thành còn lại thiên nhân cường giả, ở nơi này dạng dưới sự công kích, có lẽ trong nháy mắt chung là có thể bị bắn thành tổ ong trạng thái. Đáng tiếc là những thứ này phá giáp mũi tên, ở bắn để đào ngột trước người mấy thước chi ngoại lúc. Kia nói hình cung màn hào quang xuất hiện lần nữa. Tùy tiện xẻ đem mưa to một loại mưa tên, toàn bộ cản lại. Đương nhiên, đối với cái kết quả này Ngưu lão gia đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn sát chiêu là sau đó toàn lực khởi động phi kiếm. Ngắn ngủi phi kiếm, ở Ngưu lão gia điên cuồng chân nguyên quán chú bên dưới. Lấy so với như tia chớp tốc độ, hướng về phía đào ngột nơi ngực, hung hăng đập tới. Đối với lần này, đào ngột liền vội vàng làm ra lấy cái, nhấc ngang côn gỗ đón đỡ ở trước ngực động tác. Cũng có lẽ là bởi vì thương thế nguyên nhân, để cho đào ngột động tác rõ ràng chậm hơn vẫn chậm một nhịp. Kết quả ký thác Ngưu lão gia vô tận lửa giận phi kiếm, tránh thoát đào ngột đón đỡ, cực nhanh hướng đào ngột ngực đâm vào. Đào ngột kia nói hộ thể hình cung màn hào quang, lần nữa đúng hẹn xuất hiện. Sau đó, ở Ngưu lão gia đang mong đợi, màn hào quang bị phi kiếm đụng kịch liệt đung đưa, nhưng là vẫn là thành công. Đỡ được Ngưu lão gia một kích toàn lực. Mà sau khi ở đào ngột tiện tay một gậy phản kích chung, Ngưu lão gia nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát công kích. Nhưng là bất quá chẳng qua là một kích này dư âm khuấy động lên mặt đất cát bay đá chạy, cũng để cho Ngưu lão gia diện mạo thượng nhiều đông đảo vết thương nhỏ. Đến lúc này, mãng các loại một đám hàng thổ sản mới là xa xa vọt tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.